Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, phần 525. 525 kinh tình Nam Dương A Thuận, tam, vệ đội hảo soái, ta liền biết vệ đội khẳng định sẽ không thật sự dị hóa lộng chết Dương Lâm. Quý Thuận giám đốc hai cái tứ nhân cha ta phục ta liền nháy mắt không ăn thuốc trợ tim. Hiệu quả nhanh, vệ đội liền tới này vừa ra. Sớm hay muộn bị vệ đội dọa ra bệnh tim từ từ. Phó bản nhắc nhở người chơi, vệ ếch còn ở dị hóa. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phòng livestream làn đạn ở tóc bạc âm thi nhảy lên tủ quần áo trong nháy mắt lần nữa bùng nổ. Rậm rạp làn đạn che đậy hơn phân nửa tầm nhìn, người xem cơ hồ chỉ có thể mơ hồ nhìn đến tóc bạc, ác linh, hơi hơi cung bối cùng trường khoác mà. Xuống tóc, người chơi trái với thân phận tạp cốt truyện văn bản phó bản cảnh cáo cùng người chơi dị hóa cảnh. Cáo trùng điệp xuất hiện, màu đỏ tươi hệ thống nhắc nhở trục trặc giống nhau. Không ngừng tạp, không ngừng soát ra. Còn không có người làm rõ ràng vệ ếch trên người đã xảy ra cái gì. Mà vệ ếch lại chuẩn bị cái gì kế hoạch. 109 hào phòng nội Quý Thuận, giám đốc, đã nổi giận gầm lên một tiếng. Mang theo cổ tanh hôi ác khí nhào hướng phòng rác tủ quần áo, hấp thụ lúc trước công kích bị. Hoàng đồng sự, tiểu cữu, tránh đi giáo huấn. Quý Thuận, giám đốc. Lúc này đây băm cốt đao nhọn về phía trước chát khi nó trên người kéo dài ra tới những cái đó máu chảy đầm đìa miếng thịt. Trước một bước hình thành một trương thịt chất huyết võng, húc đầu cái hướng nửa cung thân, đứng ở tủ quần áo đỉnh tóc bạc hoạt thi. Chính mình đao tắc giấu ở huyết võng mặt sau, huyết nhục võng mở ra khi từng trương bẹp trắng bệch quái mặt, ở võng khe hở. Duỗi ra tới, này đó quái mặt tản mát ra từng luồng kéo hoãn những thứ khác xương đen. Quái mặt trên mặt tràn đầy âm hiểm cùng bị hại chết không cam lòng. Oán hận, xương đen cùng thịt võng đồng thời cháo hướng vệ ếch. Âm khiếp khiếp tạp âm ở vệ ếch bên tai quanh quẩn. Ý đồ quấy nhiễu nó đối Quý Thuận, giám đốc, công kích phán đoán, tới a. Tới bồi chúng nó a. Tới cùng chúng nó cùng chết a, có huyết nhục võng che đẩy. Còn có nhiều như vậy trọng quái mặt tạp âm tại tả hữu. Trên dưới quanh quẩn, vệ ếch bằng vào nghe thanh căn bản phân biệt không được Quý Thuận, giám đốc, băm cốt đao là từ. Đâu cái phương hướng tới? Không chỉ có như thế, tạp trụ bắc tạo thành cảnh cáo xung đột, huyết hồng hệ thống nhắc nhở lặp lại xuất hiện. Cũng cực đại mà che đậy vệ ếch tầm nhìn, mắt thấy. Vệ ếch dẫm lên 109 hào phòng tủ quần áo vẫn không nhúc nhích. Mà Quý Thuận, giám đốc, huyết võng cùng giấu ở huyết võng sau băm cốt đao liền phải chát hướng về. Ếch với tim, phòng livestream người xem trái tim cơ hồ nhảy tới rồi cổ họng, Quý Thuận, giám đốc. Trên mặt lộ ra một tia sát nhân cuồng hung ác, dữ tợn. Nó hướng về phía tóc bạc thanh niên trái tim hung hăng huy đao. Phảng phất đã thấy được hoàng đồng sự họ hàng xa tiểu cữu bị chát cái huyết tương bắn tóe xuất sắc. Trường hợp, nhưng mà, liền ở nó đao chảy xuống trong nháy mắt, vẫn luôn đứng ở tủ quần áo đỉnh không có tùy tiện hành động vệ ếch bỗng nhiên nâng lên tay. Trong tay hắn đao. Còn chỉ là ban ngày từ Quý Thuận hào xa hoa phòng suýt thuận bình thường đoàn đao. Xa không bằng Quý Thuận, giám đốc, bắt lấy băm cốt đao như vậy thế mạnh mẽ trầm, nhưng là ở đoàn đao. Bị chém ra một khắc, một tầng đỏ sậm huyết quang từ vệ ếch trên người bộc phát ra tới. Tóc bạc âm thi cánh tay, tóc, tại đây nhất sát, thẩm thấu ra vô số máu tươi. Đang, một tiếng. Vệ ếch trên người huyết quang, trực tiếp giải khai hướng tới hắn bao phủ xuống dưới huyết nhục võng. Mà trong tay hắn đoàn đao cũng tinh chuẩn mà giá trụ Quý Thuận, giám đốc, băm cốt đao, cảnh cáo. Dị hóa người chơi, vệ ếch, dị hóa gia tốc. thỉnh sở hữu người chơi chú ý cảnh cáo, dị hóa người chơi, VX, vi phạm thân phận tạp cưỡng chế cốt truyện văn bản. Thỉnh người chơi lập tức tiến hành sắm vai sửa đúng. Thỉnh người chơi máy móc chói tai hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa trùng điệp tạp ra. VX tầm nhìn dứt khoát đã hoàn toàn bị trục trặc cảnh cáo cấp che đậy. Phòng nội sở hữu quỷ cùng bài trí đều chỉ có thể xuyên thấu qua màu đỏ tươi cảnh cáo nhìn đến một cái mơ hồ hình dáng. Cùng lúc đó, một cổ âm lãnh bén nhọn lực lượng ở VX trên người cho nhau xung đột, giống như phó bản đối người. Chơi hành động cưỡng chế, làm cho thẳng, ra đường dễ. Phó bản quy tắc một chốc một lát đối VX tạp bắc hành vi làm không ra chính xác ứng đối, VX. Chút nào không để ý tới hệ thống cảnh cáo. Một kích đắc thủ, tóc bạc âm thi nháy mắt từ tủ quần áo trên đỉnh phác đi ra ngoài, tóc bạc âm thi trong tay che huyết. Quang đoàn đao đi xuống hoa động, Quý Thuận, giám đốc, vội vàng thu hồi huyết nhục phóng. Đi chắn VX này một đao, nhưng, thứ lạp, một tiếng, huyết nhục trực tiếp bị cắt ra một cái miệng to. VX đao thẳng tắp chém vào Quý Thuận giám đốc đầu vai, mũi đao đi xuống dùng sức cắm xuống. Quý Thuận giám đốc cánh tay bị khiếp người tóc bạc âm thi cắt ra một nửa. Lộ ra bên trong bạch sâm sâm xương cốt, Quý Thuận giám đốc tức khắc bộc phát ra một tiếng thảm. Gào, này dẫn theo băm cốt đao, một chút chảm tuổi trẻ nữ học sinh, giống như chảm gà vịt heo chó. Còn có thể đối với nữ học sinh hấp hối xin giúp đỡ bốn phía cười nhạo Quý Thuận quỷ giám đốc. Nguyên lai cũng là biết đau, không chỉ có biết đau, còn rất sợ đau. Nguyên bản A Thuận không biết ở bị luyện chế khi, không biết là dùng cái gì ác độc pháp thuật, về ếch dị hóa âm xác chết phân tạp, bộc phát ra huyết công kích tựa hồ có chứa rất mạnh ăn mòn tính. Quý Thuận giám đốc xương cốt, huyết nhục, một dính vào VX đoàn đao thượng huyết quang, lập tức xôn xao đi xuống hòa tan, thối giữa thành một bãi hắc hồng nước bẩn, Quý Thuận giám đốc kêu thảm, không ngừng sau này lui, trên mặt một mặt là hung quang đại trướng, một mặt là tràn đầy kiêng kỵ chi sắc, mà vẽ ra này một đao VX. Ở ngắn ngủi mà công kích Quý Thuận giám đốc sau, lại lập tức xoay người. Hư hư mà hướng tới nữ quỷ lâm bội bội nằm phòng vệ sinh phòng tuyến, hoa, một đao. Máu ngưng tụ thành ánh đao từ phòng tắm trên không xuyên qua. Phá bắn tung tóe tại phòng tắm trên vách tường. Liền nữ quỷ lâm bội bội nửa khối khối thi thể cũng chưa đụng tới. Nhưng là vẽ ra này một đao sau, dị hóa người chơi, VX hành vi tựa hồ ngắn ngủi mà phù hợp A Thuận bị khống chế. Công kích lệ quỷ lâm bội bội thân phận tạp cưỡng chế cốt truyện văn bản, phó bản phán định cảnh cáo. Ra một cái chớp mắt tạp đốn tạm dừng, VX trước mặt giao diện tầm nhìn đi theo ngắn ngủi mà khôi. Phục chút, nương này phó bản giao diện nhắc nhở giảm bớt nhất sát. Tóc bạc âm thi cấp tốc xuất hiện ở phòng mặt khác một đầu. Một đao bổ về phía nửa cái đầu dòi bỏ đã mọc ra tới. Đang chuẩn bị mở cửa chạy trốn hủ thi, Dương Lâm, phó bản nhắc nhở lại lần nữa điên cuồng bắn ra. Tựa hồ cảm nhận được chính mình bị người chơi tạp lỗ hổng. Lúc này đây phó bản cảnh cáo soát đến càng thêm chói mắt, chỉ là VX đã tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, tỏa đặng hủ thi, Dương Lâm, Nguyên A Thuận giả pháp khí ở hắn cổ gian không ngừng lập lòe. Lại không có đối tóc bạc âm thi hành động làm ra hạn chế. Phía sau màn pháp sư có thể khống chế A Thuận, lại không cách nào thấy mãnh quỷ phòng 109 hào phòng chung đã xảy ra cái gì. Đây mới là vệ ếch nhất định phải ở đêm nay nếm thử mạnh mẽ trái với phó bản cốt truyện nguyên nhân. Vệ ếch đối A Thuận thân phận tạp đêm thứ hai cưỡng chế cốt truyện phán đoán thực tinh chuẩn. Luyện chế âm thi ác linh, A Thuận, pháp sư. Nếu muốn ở đêm nay làm, A Thuận, đi hại người hoặc là hại quỷ. phía sau màn pháp sư liền nhất định sẽ ở hôm nay buổi tối. Tạm thời cởi bỏ pháp khí đối A Thuận hạn chế. Nói cách khác, đêm nay, sắp hại người chân chính, A Thuận. Lực lượng sẽ so bình thường sống linh trạng thái A Thuận cường không ngừng gấp đôi, tà pháp pháp sư. Muốn lợi dụng nguyên bản A Thuận đạt thành mục đích càng lớn. A Thuận bị cởi bỏ lực lượng liền sẽ càng cường, ở Quý Thuận Hào chân chính phát sinh sự. A Thuận, đích xác, ở tà pháp khống chế hạ, cùng Lệ Quỷ Lâm bội bội sống mái với nhau, nhưng là... Hôm nay buổi tối, ở mãnh quỷ phòng 109 chung, không phải A Thuận, mà là đỉnh phó bản dị hóa cảnh cáo, làm lơ sở hữu hệ thống nhắc nhở về ếch. Âm thi sống linh quỷ huyết từ vệ ếch tóc bạc thượng không ngừng chảy xuống. Hắn hành động tốc độ tại đây một khắc đạt tới đỉnh núi. Vệ ếch là bóp chặt đêm nay thời gian điểm dị hóa. Vi phạm thân phận tạp cốt truyện văn bản. Phía sau màn pháp sư ở A Thuận lên thuyền sau. Vẫn luôn không có liên hệ quá A Thuận. Cũng không có làm A Thuận nhớ rõ nửa điểm chính mình không phải người chân tướng. Thuyết minh, phía sau màn pháp sư đối chính mình tà pháp rất có tin tưởng. Phía sau màn pháp sư rất khó nghĩ đến, chính mình luyện chế âm thi, sẽ ở chấp hành hại quỷ mệnh lệnh trong lúc, ra đường rẽ, mặt khác một phương diện. Nguyên bản A Thuận ở hôm nay buổi tối bị phái đến 109 hào phòng. Chính là vì làm A Thuận cùng Lệ Quỷ Lâm bội bội khởi xung đột. Làm A Thuận trở thành tân mãnh quỷ phòng âm linh chủ, mặc kệ bị luyện chế A Thuận có hay không mất. Khống chế, có hay không ở 109 hào mãnh quỷ phòng vi phạm pháp sư mệnh lệnh. Chỉ cần hai cái ác linh khởi xung đột, cuối cùng kết quả đều sẽ không quá vượt qua phía sau màn pháp sư đoán trước. Nhưng mà, đêm nay VX là bôn 109 hào phòng chung. Giết hại Lâm bội bội hủ thi Dương Lâm, Quý Thuận, giám đốc, tới, hủ thi, Dương Lâm, ở tóc bạc thanh niên tới gần khi. Hoảng sợ mà cửa trước trốn nhảy, A Thuận, vặn vẹo quỷ hóa tư duy tại ý thức cuồn cuộn. VX mượn dùng, A Thuận, thân phận tạp đồng hóa lại đây ác linh đặc có thị huyết dục vọng. Ấn đoàn đao, thường thường chém ra một đạo máu ngưng tụ thành đường cong ánh đao. Huyết đao hướng tới hủ thi. Dương Lâm bay đi. Thân thủ băm người yêu Lâm bội bội hủ thi Dương Lâm. Hưởng qua bị đao chém tư vị. Liền chính diện đối kháng ý niệm đều không có. Ở ánh đao trước, hủ thi, Dương Lâm, bộc phát ra xưa nay chưa từng có lực lượng. Nó thảm gào. Thân thể ở vệ ếch ánh đao đến trước. Trước một bước vỡ ra. Biến thành vài đoạn. Một đoạn khối thi thể lưu tại vệ ếch đao hạ, còn thừa khối thi thể nửa tán nửa tụ. Hướng tới phòng môn va chạm, muốn phá khai 109 hào phòng phòng môn, cùng lúc đó. Phòng nội Quý Thuận giám đốc như là hoàn toàn nổi cơn điên. Quý Thuận giám đốc gào thét lớn, chiều vệ ếch bước nhanh chạy tới. Hủ thi Dương Lâm trên mặt hiện lên một tia vui mừng chỉ cần Quý Thuận giám đốc cùng cái này không. Biết tên hội đồng quản trị tiểu cữu chiến đấu, nó là có thể đủ cơ hội lao ra phòng, thiếu một khối thi thể tính cái gì. Chỉ cần có thể lao ra 109 hào phòng. Nó rất có địa phương chạy trốn, nhưng mà, hung ác Quý Thuận giám đốc đang ép cận vệ ếch nhất sát. Thân thể bỗng nhiên tản ra, tán thành mặt đất một bãi huyết trùng. Ngay sau đó... Ở cửa liều mạng va chạm hủ thi Dương Lâm, bị huyết trùng khẽ động, ném hướng về phía vệ ếch trước mặt, mà một lần nữa ngưng tụ thành một cái huyết người Quý Thuận giám đốc tác chính mình xuất hiện ở cửa. Phòng, 109 hào phòng cửa phòng nguyên bản đã bị hủ thi Dương Lâm phá khai hơn phân nửa. Máu me nhầy nhụa Quý Thuận giám đốc thuận thế đẩy, cửa phòng hoàn toàn rộng mở một cái sâu kín khe hở. Nó trên mặt trào ra một tia mừng như điên. Lúc này trong phòng bỗng nhiên truyền đến một tia rên ngâm thanh. Này tiếng rên rỉ rất là cổ quái. không hề giống người sống hấp hối khi thống khổ rên rỉ, mà như là cái gì bén nhọn đồ vật ở toái pha lê thượng quát ma. Trong phòng ánh sáng bỗng nhiên ảm đạm xuống dưới, lộc cộp, lộc cộp, quái dị tiếng vang đánh phòng vệ sinh phương hướng truyền ra. Sắp chạy ra sinh thiên quý thuận giám đốc phảng phất bị nào đó vô hình lực lượng khẽ động. Từng điểm, mất tự nhiên mà lùi lại về phòng, phòng vệ sinh mặt đất không biết khi nào. Trầm tích đầy tanh hôi máu, bị cắt thành từng khối nữ quỷ, Lâm Bội Bội, nằm trong vũng máu. Nó âm bạch khối thi thể. Lộ ra như có như không huyết quang, quái dị thanh âm. Từ nó lăn lộn đầu truyền ra non nửa cái bị chém khai cổ hợp với đầu. Nữ quỷ, Lâm Bội Bội, đầu trong vũng máu chậm rãi lăn lộn. Nó toàn hắc đôi mắt, nhìn chằm chằm phòng cửa. Dính đầy tanh huyết trên mặt, tràn ngập mãn lệ quỷ oán độc, thuộc về nữ quỷ Lâm Bội Bội thiên chân. Mềm mại, nhiệt tình không còn sót lại chút gì. Đêm khuya 12 giờ tới rồi. Lệ quỷ, Lâm Bội Bội, ra đời đã đến giờ. Tác giả có chuyện nói phía sau màn pháp sư. Ta khống chế âm thi đã đem Lâm Bội Bội lộng chết đi quỷ thoại. Người khống chế âm thi đã đem ta quỷ lập trình viên lộng chết, phía sau màn pháp sư. Tới, rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. PP, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.